Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đã xa cách con sao? Bà nhìn ra vẻ mặt của con gái rất là khác thường. Không phải như vậy, mà anh ấy thường xuyên phải làm thêm giờ. Công việc rất là bề bộn, cũng không phải là cố ý xa cách con. Chẳng qua là làm cho nàng có một chút cô đơn. Thật sự là làm thêm giờ sao? Con đó không nên quá là ngây thơ. Bên ngoài bây giờ có rất là nhiều người. Hắn bây giờ vừa có tiền lại có địa vị. Nam nhân có tiền dễ riêng hư. Còn nên quản giáo cho chặt vào. Mẹ à, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn ngay cả nói mớ cũng là chuyện về các dự án, làm sao có tâm tư ở bên ngoài mà làm loạn chứ. Hắn có khát vọng về một gia đình, nhưng lại không có thời gian để mà hưởng thụ. Nàng cảm thấy đau lòng khi luôn thấy hắn bận rộn, đem sự cô đơn của mình bỏ qua một bên, luôn tỉ mỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn mà hắn thích, lấy màu xanh mà hắn thích đem trang trí. Phòng ngoài, phòng trong, không có một hạt bụi, để khi hắn trở về nhà có thể thoải mái mà nghỉ ngơi. Nàng làm tất cả cũng là vì hắn, nhưng hắn lại chưa từng để ý. Lúc này, hắn có được 3 bữa ăn tối ở nhà, chỉ ăn qua loa 5 phút là cho xong. Còn có nước hoa quả nữa. Sau khi ăn xong thì nàng đem nước trái cây đưa cho hắn. Thức ăn là không ngon miệng sao? Ăn rất ngon. Hắn uống nước trái cây, ánh mắt lại chăm chú nhìn đồng hồ, rõ ràng là không yên lòng một chút nào cả. Nàng hoài nghi về việc hắn có nhớ được món ăn vừa ăn không, nhưng nàng cố nén thất vọng mà cất lời. Công ty vẫn còn bề bộn rất là nhiều việc sao? Dĩ nhiên, ngày nào mà không nhiều việc chứ. Nhưng là gần đây anh hầu như đều về nhà ăn cơm tối. Em nghĩ rằng công việc đã thuận lợi rồi. Bởi vì biết rõ lạc về công việc, tất nhiên là phải xử lý tương đối nhanh. Nhưng là làm vẫn còn chưa tốt. Còn chưa đạt đến tiêu chuẩn mà hắn đề ra, hắn mệt mỏi nhíu mày. Mà làm sao em lại đột nhiên hỏi cái này chứ? Nghe mẹ nói anh ở công ty không tốt lắm, nên em mới hỏi thử. Anh không sao, anh ứng phó được. Hắn nghe ra trong lời nói của nàng có một điểm kỳ quặc. Em làm sao biết được tình trạng của anh ở trong công ty chứ? À, là do mẹ rất quan tâm anh, cho nên sẽ đủ chủ động lưu ý. Đó là có ý tốt mà. Là quan tâm sao? Hắn biết nhạc mẫu không thích hắn, nhạc phụ cũng đang theo dõi hành động của hắn. Nhất cử nhất động đều không qua khỏi mắt của bọn họ. Hiện tại hai người kia còn muốn xuyên qua thê tử hắn mà theo dõi hắn sao? Anh có muốn một chuyến đi du lịch dài dầu không? Em thấy gần đây anh khá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Không cần đâu. Nhạc gia vẫn đang chờ hắn bày ra thực lực, hắn nào có tâm tình mà muốn vui đùa chứ? Nhưng là em sợ anh quá mức cực khổ. Anh nói là không cần. Hắn cao giọng nói, thấy nàng sợ hãi mà im miệng. Hắn phát hiện mình đã quá mức, liền hạ xong. Thật là xin lỗi. Anh không phải là cố ý muốn la em. Nhưng anh vất vả lắm mới quen được công việc. Muốn thử dịp này để đem mọi việc giải quyết cho thật tốt. Hiện tại thật là không có tâm tình đi chơi. Cha và em đều tin tưởng rằng anh có năng lực. Anh cũng không thể để cho hai người thất vọng được. Nhưng mà em không cần những thứ kia. Nàng chỉ là để ý đến hắn mà thôi. Nhưng anh quan tâm. Cha là vì em mà cho anh chức vị. Nếu anh làm công tốt, anh sẽ cảm thấy mình không đủ tư cách để làm chồng. Hắn cầm tay nàng rồi nói tiếp. Hãy chờ anh qua khoảng thời gian bận rộn này. Sẽ sắp xếp thời gian đi chơi cùng em được không? Ừ. Nhưng mà anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá nhiều đó. Nàng mỉm cười. Hắn nói không sai. Mặc dù có một chút cô đơn, nhưng nàng cũng có thể nhẫn nhịn. Hắn để ý đến ánh mắt cha mẹ. Nàng không khỏi có một chút cảm giác sợ hãi. Cảm thấy rằng hắn đang dần dần xa cách nàng. Hắn miễn cưỡng mỉm cười, nhìn nàng hắn nghĩ đến. Hắn thật là nhỏ bé so với gia sản khổng lồ của Bạch Gia. Nghĩ đến hắn có được những điều này đều là do Bạch Gia cho. Ở trước mặt nàng, hắn không thể nào không nghĩ đến mình thật là thấp hèn. Nhạc phụ dẫn hắn đi gặp gỡ mọi người, gọi hắn là phò mã. Tuy là cười đùa vui vẻ, nhưng vẫn nghe nói thật là chói tai. Hắn đối mặt với nàng cảm thấy thật là áp lực, không lúc nào hắn cảm thấy bình tĩnh. Nàng đối với hắn càng ôn nhu chăm sóc, thì hắn càng cảm thấy như là hít thở không thông. Nàng là một người vợ tốt, chỉ vì tâm bệnh của hắn mà trách nàng là không nên. Hắn không nên trách cứ nàng, nàng không có làm sai. Vậy thì sai lầm là ở chỗ nào? Nhất định sai lầm ở chỗ nào mới có thể khiến cho hắn buồn bực như vậy? Hắn tưởng niệm đến tình yêu của bọn họ trước khi kết hôn, mà khi hắn cho rằng nàng chỉ là sinh viên đại học bình thường, bọn họ thật sự là rất vui vẻ. Cho nên một nhân viên mới tới, thường hay mua bán sô-cô-la, mà vợ hắn thường hay mua, hắn rất là có cảm xúc. Nhà này làm bánh bích quy thật là ngon nha. Quách Thư Bội luôn luôn mỉm cười, rồi hướng mắt híp về phía đồng nghiệp mà chia sẻ bánh quy, luôn thấy nàng bữa trưa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net